Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1092, C1092, chương 1092. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia thực lực Diệp Tinh kinh khủng như vậy, có thể dễ dàng đánh chết bất tử cảnh cao cấp, khiến cho bọn họ vô cùng kính sợ. Hiện tại thấy hắn lại càng có thể dễ dàng miêu sát bất tử cảnh đỉnh cấp, có thể tưởng tượng trong lòng bọn họ được có bao nhiêu sợ hãi. Không hổ là kiếm hủy nguyên, uy lực khủng bố như vậy, lúc này Diệp Tinh vui sướng cho ninh lòng. Lực công kích của kiếm hủy nguyên tương đương với cường giả bất tử cảnh bình thường nhất, chênh lệch gần 2 cấp bậc bất tử cảnh đỉnh cấp, cho nên có thể đánh chết. Chỉ là, lực sinh mệnh bất tử cảnh đỉnh cấp vẫn là rất ngoan cường, cho dù Diệp Tinh có kiếm hủy nguyên, một lần đánh chết 2 người đã là vượt qua giới hạn rồi. Bất tử cảnh cao cấp sao? Diệp Tinh nhìn về phía trước, khóe miệng hiện lên một tia lạnh lùng. Huyễn Yên, trực tiếp thúc giục bí thuật Huyễn Yên. Xoẹt, hư không trước mắt trực tiếp biến hóa, dường như âm thanh chung quanh thoáng cái biến mất không thấy, trở nên vô cùng an tĩnh. Là thời gian tĩnh chỉ, kiếm ngân thúc giục kiện bảo vật dòng chảy thời gian kia. Nhanh, mau ngăn cản, trong mắt những cường giả bất tử cảnh cao cấp này tràn đầy kinh hãi. Đây là công kích cường đại của kiếm ngân, cũng là điều bọn họ sợ hãi nhất. Trong mắt mấy chục cường giả bất tử cảnh cao cấp chớp động tia điên cuồng, tựa hồ có một âm thanh rất nhỏ, thời gian tĩnh chỉ bị phá vỡ. Hà, dễ dàng như vậy, những cường giả bất tử cảnh cao cấp này sửng sốt, hình như có chút không tin. Bọn họ hơi tránh thoát một chút, liền phá vỡ thời gian tĩnh chỉ. Xoẹt, thế nhưng, tại thời gian tĩnh chỉ vừa mới biến mất, một đạo kiếm quang liền đã đi tới trước người bọn họ, trực tiếp xẹt qua thân thể bọn họ. Không dê dê, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, lực sinh mệnh liền trực tiếp tán loạn. Một đạo kiếm quang đánh trúng 40 bất tử cảnh cao cấp, trong đó có 35 người chết hết. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Trời ạ, 35 cường giả bất tử cảnh cao cấp tử vong ngay lập tức, lúc này mới chỉ có một đạo công kích mà thôi. Cho dù kiếm ngân ở bí cảnh thiên nguyên cũng mới chỉ có thể đánh chết 27 cường giả bất tử cảnh cao cấp mà thôi. Sao lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy? Tất cả cường giả chấn động, nhiều cường giả lại có hoảng sợ. Đại bộ phận trong bọn họ đều ở bất tử cảnh cao cấp, nhưng đối mặt cường giả bất tử cảnh cao cấp, Diệp Tinh hoàn toàn có thể miểu sát, hơn nữa còn là một đạo công kích miểu sát một bộ phận lớn. Bọn họ làm sao mà còn có can đảm để chiến đấu? Dù sao nơi này đã không còn là thế giới ảo, chết thì thật sự chết luôn. Nhanh lên, mau chạy đi. Chúng ta căn bản không ngăn cản được. 45 cường giả bất tử cảnh cao cấp của ma tộc còn sống sót điên cuồng chạy trốn, nhất là 5 bất tử cảnh cao cấp lúc trước. Nếu là kiếm quang của Diệp Tinh hướng về phía bọn họ một chút thôi, vậy người chết chính là bọn họ. Lúc này bọn họ căn bản không có bất kỳ ý định liên thủ công kích nào nữa, chỉ cầu nguyện Diệp Tinh không ra tay với bọn họ mà thôi. Kiếm ngân, tiếng giống giận của đám người hồn liệt thiên phía sau truyền đến. Lúc này trên mặt bọn họ cũng tràn đầy vẻ âm trầm, còn có khó tin. Nhất là hồn liệt thiên, huyết thạch, Diệp Tinh đánh chết 2 bất tử cảnh đỉnh cấp, còn có 35 bất tử cảnh cao cấp đều là cường giả ma tộc bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một bất tử cảnh cao cấp sinh ra đều cực kỳ gian nan, chứ đừng nói đến bất tử cảnh đỉnh cấp. Đây tuyệt đối là tổn thất rất lớn của ma tộc. Gọi ta làm cái gì? Diệp Tinh đạm mạc nói. Sau khi đánh chết rất nhiều cường giả, hắn lại không chút do dự, thân ảnh thuận thế đi tới trong trận doanh linh tộc. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, thậm chí hoàn toàn đạt tới cấp độ bất tử cảnh đỉnh phong, hơn nữa vừa rồi ra tay đánh chết cường giả ma tộc chỉ là trong nháy mắt, những cường giả linh tộc này còn đang ngốc nghếch nhìn đây. Khi nhìn thấy Diệp Tinh đến đây, trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, căn bản không có bất kỳ ý định ngăn cản nào. Mau chạy đi! Chu Uyển Ha U, tìm Nga U Trang Chính, trùng Chu Uyển Việt Nam. Tất cả mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng bay về phía bốn phía. Kiếm Ngân, ngươi dừng tay cho ta, nhìn thấy Diệp Tinh rời mục tiêu, hai cường giả bất tử cảnh đỉnh phong của linh tộc Hắc Nhai nhất thời giận dữ quát. Công kích của bọn họ ập tới, nhưng dễ dàng bị Diệp Tinh tránh né. Ha ha, các ngươi ra tay với ta. Đến phiên ta ra tay với cường giả tộc quần các ngươi thì bắt ta dừng tay. Diệp Tinh cười to nói, trên mặt lại không mang theo một tia tình cảm nào. Xoẹt, Dưới ánh mắt hoảng sợ của rất nhiều cường giả linh tộc, một đạo kiếm quang của hắn đánh ra, nhất thời ánh mắt hai cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp của linh tộc ảm đạm đi. Lại là một đạo kiếm quang đánh ra, hơn 30 bất tử cảnh cao cấp khác tử vong. Kiếm ngân chết tiệt, hai cường giả hắc nhai nhất thời giận dữ quát, trong thời gian ngắn ngủi, linh tộc bọn họ cũng tổn thất thảm trọng. Mau, mau chạy đi, thực lực kiếm ngân quá khủng bố, nếu hắn đi tới chỗ chúng ta tuyệt đối không ngăn cản được. Điên rồi, thật sự điên rồi, nhiều cường giả vây giết kiếm ngân như vậy, hiện tại lại bị hắn dễ dàng tàn sát. Lần thứ hai nhìn thấy mấy chục cường giả chết đi, ngay cả trên mặt những cường giả quan sát cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Cách chương.